Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336 ai làm. Tư Đồ Vân Binh vẫn tại chiếm trước lấy nước Đức truyền thông tin tức trang bìa. Khi hắn cùng Sigrid khi đi hai người khi về một đôi về sau. Sigrid đem hắn mang vào thời thượng làng giải trí tin tức truyền thông trong tầm mắt. Một chút thời thượng tiết mục người chủ trì cũng sẽ ở tiết mục bên trong trêu chọc Tư Đồ Vân Binh. Nữ nhân bên cạnh hắn để hắn đi tại trào lưu tuyến đầu. Khoan hãy nói, mỗi một lần Sigrid đến cùng Tư Đồ Vân Binh cộng đồng sinh hoạt lúc. Chuyện thứ nhất chính là chỉnh lý hắn tủ quần áo. Mỗi một lần đi ra ngoài đều sẽ đem hắn tỉ mỉ cách ăn mặc một phen. Tư Đồ Vân Binh có đôi khi đều đang nghĩ. Nàng khi còn bé khẳng định rất bình thường thích cho búp bê mặc quần áo cách ăn mặc. Đương cuối tuần đến lúc, Sigrid lại biến thành Hamburg fan bóng đá, mời tỉ muội của nàng từ châu Âu các nơi cùng một chỗ bay tới Hamburg tạo thành tỉ muội hậu viện. Đoàn đi hiện trường xem tranh tài, thi đấu vòng tròn đếm ngược vòng thứ tư, Hamburg làm khách khiêu chiến Stuttgart. Stuttgart hiện tại đã rời đi giáng cấp khu, mặc dù không có triệt để tuyên cáo bảo đảm cấp thành công. Nhưng tối thiểu nhất không phải đếm ngược 5 tên đội bóng. Bọn hắn mùa đông dẫn viện binh tăng cường thực lực là hiệu quả cũng không tệ lắm. Tỷ như từ Nhật Bản dẫn vào Shinji Okazaki đối đội bóng trợ giúp liền không nhỏ. Tư Đồ Vân Binh cùng bên trên một vòng giống nhau. Toàn bộ hành trình ngồi đang huấn luyện viên trên ghế quan chiến. Chúng liền trận phát biểu đều đối chiến thuật không nhắc tới một lời. Sau đó hạ nửa trình làm từng bước tiến hành thay người. Đừng nhìn Hamburg còn rất trẻ. Nhưng trải qua một cái mùa giải trưởng thành. Đi vào mùa giải cuối thời điểm. Bọn hắn tại trên sân bóng tự tin cùng thành thục so với cái kia kẻ ra đời đều muốn khiến người. Nhìn mà phát khiếp. Griezmann, Roy, Aubameyang cái này tam xoa kích đã là Bundesliga tiến công hiệu suất cao nhất phong tuyến tổ hợp. Stuttgart tại sân nhà chiến ý 10 phần, biểu hiện cũng không tệ, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào ngăn chặn lại Hamburg vô khổng bất nhập truyền cắt thẩm thấu. Cùng siêu tân tinh 7 người đột phá, Hamburg cuối cùng tại sân khách 3-1 cầm xuống Stuttgart. Griezmann dẫn bóng lập cú đúp, mùa giải dẫn bóng số đạt đến 28 cầu, trên cơ bản khóa chặt thi đấu vòng tròn giày vàng. Đánh xong trận đấu này, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 vòng. Cho dù Dortmund lượt này thắng trận, như vậy Hamburg cũng còn có 7 phân dẫn trước ưu thế. Chỉ cần một phen thắng lợi liền có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc liền thuận miệng nói. Từ khi cùng Dortmund sau khi giao thủ ta liền không quan tâm bọn hắn so tài. Quán quân sẽ là Hamburg, mặc kệ là Thượng Đế vẫn là Satan đều không thể từ trong tay chúng ta cướp đi. Ngay tại Tư Đồ Vân, Binh nói xong câu đó về sau, phóng viên lại đầy mặt bất đắc dĩ nói với hắn. Hamburg đã tuyên bố đoạt giải quán quân, nói cho ngươi một tin tức tốt. Dortmund tại sân khách 0-1 bại bởi Mönchengladbach, ý vị này tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 vòng bối cảnh dưới. Hamburg dẫn trước Dortmund 10 điểm nâng lên 3 lượt đoạt giải quán quân. Chúc mừng ngươi, chúc mừng Hamburg, Tư Đồ Vân Binh đầu tiên là sững sờ, sau đó cười cùng đối phương nắm tay. Trong phòng thay quần áo đám cầu thủ cũng biết Dortmund bại trận tin tức. Lâm vào một mảnh chúc mừng bên trong. Khi bọn hắn nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh trở về. Còn chưa chờ Tư Đồ Vân Binh nói chuyện. Một đám người hai tay để chân chỉ mặc quần lót cầu thủ liền vọt tới. Bọn hắn đem Tư Đồ Vân Binh ôm ném lên trời. Không, ném trần nhà. Tư Đồ Vân Binh cứ việc hộ cái đầu. Nhưng vẫn là một đầu đè vào phòng thay quần áo trên trần nhà. Boss, không có sao chứ? Đội y ở đâu? Boss chảy máu, ai làm? Nhất định là Van Zek. Hắn tối dùng sức. Không, không phải ta. Nếu như ta dùng sức, Boss liền lật đến trên mặt đất. Ta so với các ngươi đều cao không ít. Nhất định là Jerome. Hắn thích nhất giở trò xấu. Nói đùa cái gì? Ngươi dám để cho đội trưởng cõng Hắc Hoa? Kia rốt cuộc là ai? Dù sao không phải ta. Tư Đồ Vân Binh che lấy trán của mình. Cảm giác có máu tươi từ gương mặt trượt xuống. Hắn bị Roy cùng Kante vịn. Dù sao chắc chắn sẽ không là hai người này làm được. Roy đoán chừng không nhiều lắm lực. Kante nhiều nhất chính là tham gia náo nhiệt. Mặc dù chảy máu, nhưng Tư Đồ Vân Binh lại dở khóc dở cười nhìn qua những cái kia tại nghiên cứu thảo luận đến cùng. Là ai chân chính dùng sức đem Boss ném lên trần nhà đám cầu thủ? Uy, ta đang chảy máu à? Đây là sự thực máu, không phải sốt cà chua. Các người có thể hay không trước tiên đem đội y tìm đến cho ta băng bó một chút vết thương? Nếu như các người muốn thay cái Boss, có thể hay không để cho ta thể diện đi từ chức, mà không phải để cho ta mất máu quá nhiều tráng niên mất sớm. Hamburg hôm nay đoạt giải quán quân. Hamburg hôm nay chủ soái mất máu quá nhiều đi đi gặp Thượng Đế. Nếu như cái này hay thì tin tức đồng thời tuyên bố. Ta có thể khẳng định các người cũng sẽ là 100 năm sau bị phim phóng sự lặp đi lặp lại phát ra. Truyền kỳ, nhưng ta còn không muốn chết. Chí ít, cho ta sờ một chút Bundesliga quán quân xa bàn a. Đám cầu thủ mau đem Tư Đồ Vân Binh kéo lên, để hắn ngồi, sau đó đem đội y tìm đến cho Tư Đồ Vân Binh băng bó vết thương. Trong phòng thay quần áo trong nháy mắt trở nên rất bình thường yên tĩnh. Chỉ nghe đội y một bên băng bó vết thương một bên thoải mái mà nói ra. Chỉ là một cái lỗ hổng nhỏ, không cần khâu vết thương, cầm máu, băng bó kỹ, phòng ngừa lây nhiễm. Rất nhanh liền có thể tốt. Chỉ là không biết ngươi là có hay không để ý vết sẹo. Ta nghĩ ngươi nhất định có thể đi thẩm mỹ viện làm một cái vết sẹo tiêu trừ. Sau đó ngươi vẫn là anh tuấn thần kỳ huấn luyện viên. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện. Tư Đồ Vân Binh nhìn qua các đệ tử của hắn, hắn bỗng nhiên lại cười nói, các ngươi đang làm gì? Nên chúc mừng đoạt giải quán quân liền chúc mừng thôi. Còn đang chờ ta phát biểu sao? Tốt a, các ngươi là một đoàn đội, cho nên bất kể là ai đem ta làm thành dạng này, các ngươi muốn tập thể bị phạt. Từ giờ trở đi đến thứ tư 9 giờ sáng, ta không cho phép các ngươi lại tiếp xúc bóng đá. Trừng phạt đám các ngươi không thể đi huấn luyện. Trừng phạt đám các ngươi nhất định phải hầu ở nhà bên người thân. Trừng phạt đám các ngươi nhất định phải vui vẻ đến vượt qua tương lai 2 ngày. Sau đó mới có thể trở về. Chúng ta tiếp tục tiến hành các ngươi yêu quý nhất công việc. Bóng đá, trong phòng thay quần áo lập tức lâm vào một mảnh tiếng hoan hô bên trong. Trung niên đội y cũng cười, nói với Tư Đồ Vân Binh, cùng vết sẹo không quan hệ, ngươi vẫn luôn là thần kỳ huấn luyện viên. Bóng đá Đức truyền thông nhau nhau chúc mừng Hamburg thời gian qua đi 28 niên lần nữa đoạt giải quán quân, đồng thời cũng đối Tư Đồ Vân Binh trên đầu băng bó vết thương hết sức tò mò. Thậm chí sẽ có bóng đá tiết mục dùng nghiêm túc phương thức đến phân tích Hamburg tất cả đội một cầu. Thủ ai khả năng nhất là kẻ cầm đầu. Loại này nghiêm túc khôi hài phương thức khiến không ít trung lập fan bóng đá đều phình bụng cười to. Hamburg toàn thành cuồng hoan chúc mừng. Câu lạc bộ cũng lập tức tổ chức mùa giải kết thúc sau đoạt giải quán quân lễ ăn mừng. Chủ tịch Hoffman cao điệu biểu diễn từng cái trường hợp, làm không biết mệt tuyên dương hắn cùng Tư Đồ Vân Binh phối hợp cùng một chỗ là cỡ nào vui sướng. Cùng thành công. Đồng thời cũng đem hết khả năng đàm luận Tư Đồ Vân Binh trên người ưu điểm. Phảng phất hắn là bá nhạc, đào móc Tư Đồ Vân Binh đồng dạng. Ngoại giới mặc dù đối Hoffman không quá cảm mạo, dù sao hắn tại vị nhiều năm, từ đầu đến cuối không đạt mong muốn. nhưng bây giờ đoạt giải quán quân, như là một đẹp che chăm xấu, mọi người cũng hơn nửa có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Nhưng muốn nói là hắn ca công tụng đức, nhưng cũng rất khó làm được. Bất quá có một chút thủy chung là cái án chưa giải quyết. Một năm trước đến cùng là Hoffman dùng ngoại giới không cách nào tưởng tượng thành ý mời tới Tư đồ Vân Binh, vẫn là Tư đồ Vân Binh tự tiến cử tới cửa nhập chủ công viên nhân dân sân bóng. Cái này thủy chung là cái không hiểu chi mê. Tại Hamburg tuyên cáo đoạt giải quán quân trở thành bóng đá Đức bạo đỏ tiêu điểm. Thậm chí dẫn tới châu Âu rời bóng đá đều có chút chú ý lúc. Bayern Munich chính thức đồng thời tuyên bố một thì tin tức mới. Mùa giải kết thúc sau Van Gaal tan học, đại soái mới đã định. Bây giờ còn đang chấp giáo Leverkusen lão soái Henchiu sẽ trở về Bayern Munich. Henchiu cùng Leverkusen ở giữa hợp đồng sẽ tại mùa hè đến kỳ. Bản mùa giải xuất lĩnh Leverkusen tranh quan vô vọng, nhưng là cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách hơn phân nửa là không có vấn đề. Đồng thời nước Đức truyền thông lộ ra Henchiu chấp giáo Bayern Munich một vài điều kiện. Tỷ như đưa vào Sanke 04 chủ lực thủ môn Neuer. Hamburg là mùa giải người thành công, Bayern Munich thì sốc lên chương mới. Bundesliga rời bóng đá tại mùa giải cuối giai đoạn, ám lưu hung dũng, cuối tháng 4, đương Tư đồ Vân Binh xuất đội sân nhà nghênh chiến Freiburg lúc. Công viên nhân dân sân bóng nhìn trên đài fan bóng đá giơ cao quảng cáo lít nha lít nhít. Cơ hồ đều là cùng Tư đồ Vân Binh có liên quan. Fan hâm mộ bóng đá cảm tạ hắn, sùng bái hắn, hoàn toàn như trước đây ủng hộ hắn. Nam khán đài tầng 2 bên trên phủ lên hoành phi, phía trên có Tư đồ Vân Binh ảnh chân dung cùng một câu: 28 niên chỉ vì đợi đến ngươi, thần kỳ huấn luyện viên. Tư đồ Vân Binh trên đầu còn mang theo ok kéo căng. Mặc dù để fan bóng đá nhìn thấy đều muốn cười, nhưng Tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc, công viên nhân dân sân bóng ầm vang bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lối đi nhỏ bên cạnh fan hâm mộ bóng đá nhô ra thân thể vươn tay ra muốn cùng Tư đồ Vân Binh vỗ tay. Nắm tay, tất cả mọi người đang vì hắn reo hò. Tư đồ Vân Binh thần sắc tự nhiên hướng khán đài phất tay. Đồng thời cũng làm ra cảm tạ thủ thế. Sau đó hắn liền đi tới bên sân chờ đợi tranh tài bắt đầu. Cái này khiến fan hâm mộ bóng đá rất bình thường ngạc nhiên. Quá khứ hai trận thi đấu vòng tròn Tư đồ Vân Binh đều ngồi quan chiến, cơ hồ khiến người quên lãng hắn tồn tại. Hôm nay nhưng lại đứng tại bên sân rồi, nhìn phải nghiêm túc rất nhiều. Thẳng đến xuất ra đầu tiên đám cầu thủ ra sân về sau, có fan bóng đá mới phản ứng được. Bởi vì hôm nay Hamburg cử đi đội hình dự bị, xuất ra đầu tiên tam xoa kích bên trong chỉ có Griezmann một người là sát đánh chủ lực. Hai người khác thì là châu Á song tinh Son Heung-min cùng Vũ Lôi. Giữa trận phương diện thì là De Maier, Rincon, De Bruyne dù ba người thành. Tuyến hậu vệ bên trên là Diago, Westerman, Matheson, Rodriguez, thủ môn vẫn là Navas. Chủ lực đại bộ phận đều ngồi ở ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi. Có người trưởng thành giòn liền chưa đi đến danh sách lớn. Cái này khiến Hamburg fan bóng đá lại mặt lộ vẻ sùng kính vì Tư đồ Vân Binh vỗ tay. Trên cơ bản còn lại huấn luyện viên tại đoạt quan về sau cũng không quá để ý so tài. Nhưng Tư đồ Vân Binh hành vi biểu hiện ra hắn cũng không có lâng lâng đem hết thảy đều thấy không. Quan trọng. Hamburg y nguyên có không ít cầu thủ cần muốn trưởng thành, cần thông qua tranh tài đến ma luyện. Đội hình chủ lực đã rất mạnh, nhưng cái đoàn đội này cuối cùng không phải 11 người liền đầy đủ. Freiburg đã vô dục vô cầu, Hamburg thì tại sân nhà bởi vì dự bị càng hy vọng có chỗ biểu hiện cho nên tinh thần chiến đấu diện mạo phương diện khiến Tư đồ Vân Binh không cần lo lắng. Trước trận có Griezmann cùng De Bruyne hai người tại bên trong trục chống đỡ lấy tiến công. Son Hyung Min cùng Vũ Lôi thay nhau xung kích hai cánh, thực cũng đã ham buốc tại tiến công mà biểu hiện đến phong sinh thủy khởi. Chỉ là tiến công hiệu suất hạ xuống không chậm thì là không thể tránh né sự tình. Cuối cùng ham buốc tại sân nhà 2-1 cầm xuống Freiburg. Hơi có vẻ gian nan, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN